Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Giá không nói gì, nhưng ánh mắt có chút đê, a, o động. Khương Ngư nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp. Có điều, nếu một ngày nào đó, em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, khi ấy, em có thể thử cười một chút. Không phải vì ai khác, mà là vì chính em. Tân Giá dù sao cũng là gương mặt mới, dù không trực tiếp tiếp đón khách ở phía trước, nhưng những việc như thái cắt nguyên liệu đều do cậu ấy đảm nhận. Một vị khách quen thấy cậu, tò mò hỏi, Tiểu Khương, cậu trai đẹp này là ai thế? Khương Ngư mỉm cười đáp, em trai tôi, đến giúp tôi một tay. Người khách nhìn thoáng qua động tác nhanh nhẹn của Tân Giá, gật gù khen ngợi. Em trai cô có tay nghề không tệ đâu, so với đầu bếp chuyên nghiệp cũng chẳng kém bao nhiêu. Ha ha, thật sao? Người lớn trong nhà tôi cũng từng nói, tôi và em trai đều có thiên phú bẩm sinh đấy. Câu chuyện này là điều mà hai người đã thống nhất từ trước. Khương Ngư nói Tân Giá là em họ xa của mình. Thực ra, hộ khẩu của Khương Ngư vốn không ở đây, cũng chẳng có thân thích gần gũi. Vì thế, cô không lo ngại việc cái cớ này bị ai đó vạch trần. Tân Giá nhớ đến lời dặn dò của Khương Ngư trước đó. Từ nay, chị chính là chị gái của em. Chị sẽ bảo kê cho em. Khương Ngư tuyên bố đầy khí thế. Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ. Thực ra trông có chút kỳ lạ, nhưng lại khiến người khác không thể từ chối. Dù vậy, việc thu nhận Tân Giá vào nhà không phải chỉ là lời nói suông, mà cũng không dễ dàng gì. Không bàn đến thân phận của cậu ấy, dù bây giờ là đầu những năm 1980, chế độ hộ tịch đã nới lỏng hơn, chuyện người từ quê lên thành phố không còn quá ràng buộc. Nhưng Tân Giá vẫn là một người không danh không phận, cậu ấy không có giấy tờ gì, cũng không có chỗ ở. Khi mua căn nhà này, Khương Ngư vốn không tính đến việc có thêm Tân Giá. Nhà của cô ở tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 là nơi ở, nhưng chỉ có 2 phòng. Một trong số đó lại là phòng khách. Thấy Khương Ngư có chút bối rối, Tân Giá lên tiếng, em ngủ đâu cũng được. Cậu không nói dối, thật sự, với cậu, ngủ ở đâu cũng chẳng quan trọng. Ở trong tổ chức ngầm trước kia, cậu cùng những người khác chỉ có thể cuộn tròn trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu, chẳng khác gì một con chó hoang. Khương Ngư nhíu mày, không được, em không phải em trai chị sao? Nghe vậy, Tân Giá mở to mắt, vẻ mặt thoáng chút không tin, nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu. Khương Ngư tức đến nghiến răng, em nhìn chị cái gì đấy? Chị nói thế cũng không phải lừa em. Dù không phải em họ, thì cũng là em trai chị. Đã là em trai, làm sao chị để em ngủ dưới đất được? Yên tâm đi, cách chương.